kết hôn với người chồng điên. Chương 51, đừng cầu xin tôi không có kết quả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa mẹ con nhà họ. Đối với tình trạng hiện tại của Tống Hàn Mai, chỉ cảm thấy sảng khoái. Lúc này muốn nói gì khó nghe cũng được. Tại sao cô không gọi bố cô đi cùng? Mẹ cô ngất xỉu thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, bà ta ấy ngất xỉu chẳng phải vì cô ta. Đứa con bất hiếu làm bà ta tức giận sao? Một học sinh trung học, có công việc ổn định, có bao nhiêu thanh niên ưu tú không tìm được, lại đi tìm một kẻ háo sắc. Thanh niên tốt nhà nào mà chưa kết hôn lại làm chuyện đó với con gái. Dù sau này hắn có thành công, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là một kẻ không đứng đắn. Vẫn là A Từ của cô tốt, đã nhận giấy chứng nhận cũng không làm loạn. Hôm nay, hắn còn đến chúc Tết không? Chị, Lý Ngọc Vi giọng nghẹt ngào. Cầu xin chị, em đảm bảo sau này sẽ không gây phiền phức cho chị nữa. Ứng Ngư Tư thái độ kiên quyết. Đừng cầu xin tôi, không có kết quả đâu. Lý Ngọc Vi không còn cách nào khác. Chỉ đành quay lại bên cạnh Tống Hàn Mai. Không quên lẩm bẩm, mẹ, Phùng Song Hỷ thật sự đáng tin cậy. Anh ấy có chí tiến thủ, sẽ thương yêu vợ con. Con gả cho anh ấy sẽ được hưởng phúc suốt đời. Mẹ đồng ý đi. Tống Hàn Mai bị tức tỉnh. Nó thì tiến thủ cái gì? Hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chưa kiếm nổi một căn nhà tử tế. Ở tạm nhà tập thể đi. Sau này anh ấy sẽ mua cho con căn nhà lớn. Mà cả đời này mẹ cũng không thể thấy được căn nhà lớn đó. Lý Ngọc Vi khẳng định. Tống Hàn Mai, con làm mẹ tức chết đi. Mẹ con nhà họ đang chìm trong mây mù. Còn Ứng Tư Tư thì nắng ấm trời xanh. Chờ không được Tần Yến Từ. Cô cũng không quá lo lắng. Sáng hôm sau cô đi sớm đến chợ đen. Dự định tìm một việc làm có thể ổn định kiếm tiền. Bởi vì tem bưu chính vẫn chưa có tin tức. Cô không thể chờ đợi và đã dùng đến phong bao lì xì mà trưởng bối tặng. Hôm trước mua đế giày mất 10 đồng. Giờ chỉ còn lại hơn 2 đồng. Cô phải kiếm lại số tiền này. Cô suy tính như vậy. Và đến nơi, tưởng rằng Tết này chợ đen sẽ ít người. Không ngờ lại còn náo nhiệt hơn cả trước Tết. Đồ ăn, đồ chơi, đủ các loại. Bánh dầu, bánh vừng, kẹo mè, bánh gạo, kẹo mạch nha, kẹo hồ lô, bánh sơn cha, chân giò hầm, thịt đầu heo, tai heo. Ứng Tư Tư đã thử hết những món mà hồi nhỏ cô muốn ăn mà chưa từng được ăn. Khi rời đi, nhìn thoáng qua, cô dừng bước, chỉ thấy trước quầy sách, Tần Yến Từ đứng đó, đeo một cặp kính gọng bạc, mặc một chiếc áo len cao cổ màu lạc đà, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, dáng người cao ráo nổi bật. A Từ, Ứng Tư Tư vẫy tay với hắn, mỉm cười tiến đến gần hắn. Đang chọn sách gì vậy? Thanh niên cúi đầu, cô gái khuôn mặt hình trái xoan, làn da trắng trẻo, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy một lớp lông tơ mỏng trên mặt cô. Khi cười mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, giọng nói dịu dàng, mềm mại, cô gái mà anh chàng nóng tính quen biết. Anh vất vả quá, ngày Tết còn phải đi mua sách đọc. Hôm nay anh có đến nhà em không? Thôi, ôn tập quan trọng hơn. Ứng Tư Tư tự nói. Nhìn lên khuôn mặt anh. Cảm thấy anh đeo kính trông cũng rất đẹp. Anh học như vậy không ổn đâu. Đã cận thị rồi. Anh, đội tuần tra đến. Không biết ai đó hét lên. Đám đông lập tức náo loạn. Hai người bị đẩy tách ra. Khi Ứng Tư Tư rút lui đến nơi an toàn. Tìm lại Tần Yến Từ thì đã không thấy đâu. Hắn không tìm thấy cô. Sẽ không đi đâu chứ. Ứng Ngư Tư lo lắng không yên. Tìm hiểu khó khăn mới biết nơi giam giữ người. Nói là không có ai tên Tần Yến Từ. Cô lại đến khu tập thể tìm. Khi xuống xe, thấy mẹ Tần đi ra khỏi cổng. Trong lòng nghĩ, hắn đã về rồi. Cô lo lắng cả buổi. còn hắn lại yên tâm trở về nhà. Cô tức giận quay đầu bỏ đi, càng nghĩ càng thấy bực mình. Cô còn chưa gả, hắn đã không quan tâm, sau này chẳng phải sẽ càng không quan tâm. Cách chương